Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 734, chương 737, đêm đen sự tình thật nhiều. Thiên phụ người trong lòng. Kiếm vẽ rơi hai tiếng. Hoa lê mưa rơi dưới. Đoạn Trường Nhân chân trời. Lý Cửu cũng là có chút ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được dạng này liệt nữ tử. Một lời không hợp liền tự sát. Mà lại dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Trọng yếu nhất là vì Cửu ca mà tự sát. Cái này, đây con mẹ nó để cho mình rất lợi hại này làm a. Nhìn lấy Dương Kỳ cắt cổ động tác, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường lúc này nếu như không ra tay. Tất nhiên sẽ để nữ tử trước mắt hương vẫn ở trước mặt mình. Dưới chân hắn đi nhanh đạp mạnh. Đại thủ nhanh như thiểm điện bắt lấy cái sau cổ tay. Dùng lực một nhóm. Trường kiếm trong nháy mắt bị bỏ lại. Mà vốn là thương tâm vô cùng Dương Kỳ chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới không có một chút khí lực. Theo Lý Mộc Nhiên lực đạo liền muốn ngã xuống thời khắc. Bỗng nhiên một hai bàn tay to nắm ở nàng lưng ngọc. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nhìn ta Lý Cửu muốn tướng mạo không thể tướng mạo. Muốn dáng người không thể có dáng người. Muốn tài văn chương cũng không có tài văn chương a. Ngươi nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, mà lại tài nghệ song tuyệt. Nếu là, chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Mộc Nhiên lời nói còn chưa nói xong thời khắc. Lại là lần nữa bị đánh gãy. Khác nói công tử, nếu là ngươi thật chướng mắt Kỳ Nhi liền dùng tánh mạng bảo vệ chính mình trinh tiết. Nói xong muốn đi nhặt rơi trên mặt đất bảo kiếm. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt nộ, dựa vào, hết lời ngon ngọt. Vẫn là không biết đường đứng ở trước mặt ngươi là cái bác ái nhân sĩ sao? Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang tại Dương Kỳ sau lưng truyền đến. Dương Kỳ cũng là chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy mình nơi riêng tư lần nữa tê dần. Sau đó trên hai mắt bịt kín một tầng hơi nước. Giờ phút này nàng xem thấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút phẫn nộ. Minh Hạo răng trắng cắn thật chặt chính mình phấn hồng môi dưới. Này bộ dáng trừ làm người thương yêu yêu, còn lại chính là chọc người. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, không tự giác nuốt nước bọt. Sau đó trong lòng âm thầm tán thưởng đường, mỹ nhân a. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười đều không phải mình định lực có thể thừa nhận được ở. Liền xem như phát nộ đều có từng tia mị thái. Gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình ngẩn người. Dương Kỳ trong lòng chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Chính như chính nàng trước đó nói. Làm Dương gia con gái nàng có chính mình thao thủ. Cả đời này thân thể mình bị người nào đụng vào qua. Vô luận là A Miêu A Cẩu. Vô luận là nghèo khó phú quý. Nàng đều đi theo cả đời. Công tử, đã ngươi không nguyện ý muốn Kỳ Nhi. Vì sao không cho Kỳ Nhi đi chết? Kỳ Nhi giờ phút này đã mất hết can đảm. Lưu ở trên đời này cũng là đồ thêm vào bối thôi, ai oán lời nói. Cũng không phải là Cửu ca muốn nghe đến. Nhìn trước mắt ánh mắt bên trong viết tuyệt vọng hai chữ Dương Kỳ. Lý Mộc Nhiên quyết tâm trong lòng Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên ngày bình thường nhìn thấy cô nương. Xinh đẹp, người hung hăng địa hướng phía trước cọ. Hiện tại nằm trong ngực của ngươi thế nhưng là cái cực phẩm. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người cũng là linh lung tinh tế. Huống chi còn là đại tướng quân nữ nhi. Thân phận không thấp. Hơn nữa nhìn Dương Kỳ bộ dáng. Xem chừng cầm kỳ thư họa. Cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ tinh thông. Dạng này nữ tử hoàn mỹ cũng là đốt đèn lồng đều là khó tìm. Ngươi bây giờ lại nói không muốn. Ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ trước mắt cái này Dương Kỳ còn có thể đưa ngươi ăn không thành? Nên biết đường cho tới bây giờ đều là ngươi khi dễ nữ nhân. Nào có nữ nhân ở trên thân thể ngươi chiếm được hơn phân nửa phân tiện nghi. Thầm nghĩ xong, hắn nhìn qua Dương Kỳ thần sắc không tại giống như là vừa mới như vậy tránh né. Chậm rãi đem phục đứng lên. Sau đó khẽ cong eo nhặt lên bảo kiếm trong tay cùng vỏ kiếm, hảo kiếm. Thật là một thanh kiếm tốt. Chỉ tiếc tốt như vậy kiếm bản thân lại là không thể có cơ hội lấy được một thanh. Không biết đường Dương cô nương có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. Đưa tặng cùng tại hạ. Dương Kỳ bây giờ mất đi lớn nhất vật chân quý. chỉ cảm thấy tâm trên đầu mất hết can đảm. Chính là liền Lý Mộc Nhiên nói câu nói này đều là không có thể nghe được rõ ràng. Vô ý thức gật đầu đường, ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn lại cuối đời. Đã ngươi đem bảo kiếm đều tặng cùng ta. Khó đường ngươi muốn hủy đi vừa mới lời thề. Lý Mộc Nhiên nghe được nàng lời nói chỉ cảm thấy là như vậy chói tai. Ta đại hán cổ nữ tử nhất là si tình. Hoàn toàn cùng hậu thế những cô gái kia khác biệt. Các nàng có đạo đức trinh tiết bài phương. Bọn họ có truyền thống tư tưởng. Trong lòng bọn họ mặt mũi có lẽ thắng hết thảy. Đây là đang hậu thế rất ít nhìn thấy. Mà theo Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống thời khắc. Cái này Dương Kỳ tự hồ mới là kịp phản ứng. Bỗng nhiên mở to cặp kia mắt to ngập nước nhìn lấy hắn. Thân khải sáng môi đường, ngươi vừa mới nói cái gì? Tốt à, cảm tình cô gái này thần cấp nhân vật đều là ưa thích cùng người khác nói chuyện trời đất. Đợi suy nghĩ viễn vong. Tính toán ai bảo cửu ca là cái vất vả người đâu. Ta nói Dương tiểu thư. Đã ngươi không chê ta như vậy ngươi. Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi. Dương Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại tiếp nhận. Trong lúc nhất thời sửng sốt. Đột nhiên trầm mặc nửa ngày lại là lên tiếng đường, vậy ngươi minh nhật liền đến cầu thân. Móa, ngày mai liền đến cầu thân. Vậy ngày mốt đến cưới ngươi có được hay không? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lúc thì trắng mắt. Mỹ nữ a, ngươi thật rất lợi hại sầu xuất giá sao? Ta Dương tiểu thư, mặc dù nói dung mạo ngươi rất xinh đẹp, ngươi cũng rất lợi hại thông tuệ. Võ nghệ cũng là rất cao cường nhưng là ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở chung một đoạn thời gian. Lẫn nhau đối với đối phương có cái hiểu biết không phải sao? Khó đường ngươi có thể gả cho một cái hoàn toàn không biết gì cả người sao? Lý Mộc Nhiên lời nói thấm thía nói xong. Đạt được đáp án lại làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể. Ngươi có thể, nhưng là cửu ca tâm không qua được a. Mình cũng là một cái để ý người. Đây là mọi người đều biết a. Sau cùng đi qua cửu ca tốn sức chín châu hai hổ cái này mới rốt cục đem cái này nhìn rất là thông minh kỳ thực dị thường quật cường Dương Kỳ cho thuyết phục. Vốn định đưa Dương Kỳ rời đi. Ai ngờ đường cô gái nhỏ này thế mà thẹn thùng cự tuyệt. Bất quá ngẫm lại cô gái nhỏ này võ nghệ cao cường. Cửu ca cũng liền coi như thôi. Ra cái hẻm nhỏ. Quay đầu nhìn lấy này hắc ám tối tăm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là thế giới bao la không thiếu cái lạ. Đi cái đường đều có thể nhặt được cái xinh đẹp nàng dâu. Đây là muốn đi ra ngoài dẫm bao nhiêu cứt chó tài năng hoàn thành hành động vĩ đại. Nhìn lấy bảo kiếm trong tay. Chỉ thấy phía trên khắc lấy kỳ chữ. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lý cửu a Lý cửu. Để ngươi tiện tay. Để ngươi miệng tiện. Hiện tại lại đọc một phần tình trái nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mặc dù nói đường ban đêm hắc, đường ban đêm dài, đường ban đêm không thể phương hướng. Nhưng là cửu ca là ai? Tổng là có thể gặp được chút đặc thù người. Tỉ như nói gõ mõ cầm canh. Tại cùng gõ mõ cầm canh câu thông qua đi. Hắn rốt cục xác định hồi phủ phương hướng. Xuyên qua đầu lại một đầu hẻm nhỏ. Rốt cục đi đến đại đạo. Nhìn lấy vài trăm mét bên ngoài đèn lồng đỏ Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Kiều Phủ rốt cục đến. Chính đi tới, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một người áo đen. Người này nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, không có vẻ tươi cười. Bên hông đeo lấy trường đao, xin hỏi thế nhưng là Lý Cửu. Lý Đại Nhân, ta cái qua, buổi tối hôm nay là thế nào? Yên tĩnh không sao? Lý Mộc Nhiên tay không tự giác sờ về phía bên hông vừa mới Dương Kỳ lưu lại bảo kiếm. Sau đó đối lấy trước mắt nam tử nói đường, Lý Cửu. Lý Cửu là ai? Ta làm sao không biết đường trên đời này còn có một cái gọi là Lý Cửu. Ta gọi Lý Bát. Cái này hơn nửa đêm ta nhìn ngươi là tìm sai người. Ai ngờ đường nam tử kia nghe xong. Thần tình trên mặt vẫn như cũ bất biến đường, Lý công tử. Ngươi không cần cùng ta làm trò bí hiểm. Ta ở chỗ này đã đợi chờ ngươi ba canh giờ. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút cảnh giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.